Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 383, không phải thứ tốt đẹp gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Hà Văn Tĩnh dần thu lại nụ cười, liếc nhìn Thành Quốc Viễn một cái. Hai vợ chồng cùng sải bước về phía Đới Xương Văn Tĩnh. Mấy năm không gặp, Đới Xương đã trông già đi trông thấy. Sau khi ly hôn với Hà Lập Nghiệp được 3 năm, bà ta lại tái hôn. Nhưng cuộc hôn nhân thứ hai này cũng chẳng kéo dài bao lâu, chưa đến nửa năm đã tuyên bố chia tay, lấy lý do không hợp tính. Về sau Hà Văn Tĩnh cũng từng nghe cha mình nhắc qua vài câu chuyện về mẹ, nhưng lúc đó cô bận rộn công tác, cũng không để tâm cho lắm. Giờ nhìn lại, tình trạng của bà ấy có vẻ không được tốt. Ít nhất là đã chẳng còn hào nhoáng như hồi còn ở nhà họ Hà. Cái dáng vẻ cao ngạo, khinh thường người khác ngày xưa giờ hoàn toàn biến mất. Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Dẫu sao cũng là mẹ ruột, lời chào hỏi cần có. Hà Văn Tĩnh vẫn giữ phép tắc. Thành Quốc Viễn ở bên cạnh cũng nhẹ nhàng gật đầu, gọi một tiếng. Mẹ. Đới Xương nhìn Hà Văn Tĩnh, rồi lại nhìn Thành Quốc Viễn, ánh mắt cuối cùng vẫn dừng lại trên người con gái. Văn Tĩnh, con về lúc nào vậy? Sao không tới thăm mẹ? Xin lỗi mẹ, dạo này con bận quá, quên mất. Hà Văn Tĩnh chân thành xin lỗi vì sự lơ là của mình. Nói xong, cô lại hỏi han tình hình gần đây của mẹ. Mấy năm nay mẹ sống thế nào? Sức khỏe ổn chứ? Văn Tĩnh vừa cất lời, nước mắt Đới Xương đã rơi lã chã. Mẹ sai rồi, năm đó má không nên nóng nảy, không nên ly hôn với ba con. Hà Văn Tĩnh im lặng, ý của bà ta là gì đây? Hối hận rồi, muốn tái hợp với ba sao? Công bằng mà nói, đều là cha mẹ ruột, Hà Văn Tĩnh tất nhiên hy vọng cả hai đều sống tốt. Nhưng cô cảm thấy, cha mẹ mình thật sự không hợp. Ngày xưa đã sống với nhau hơn 20 năm trời, lúc nào cũng cãi vã, cũng căng thẳng. Đủ rồi, giờ mà quay lại, ai dám chắc cuộc sống sau này có tránh được cái cảnh gà bay chó sủa nữa không? Hơn nữa, cô nhận ra, sau khi cha mình rời xa mẹ, nụ cười trên mặt ông rõ ràng nhiều hơn. Tinh thần cũng nhẹ nhõm thấy rõ. Một người như vậy, có thật sự cần tái hôn không? Hà Văn Tĩnh mím môi, không nói gì. Đới Xương chờ mãi không thấy con gái phản ứng gì, ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng. Văn Tĩnh, có phải, con cũng giống người ta, coi thường mẹ đúng không? Nghĩ rằng mẹ xa cơ đến bước này, tất cả là do tự mình chuốc lấy. Có lẽ đã uống rượu, Đới Xương tới gần, lời nói mang theo mùi rượu nồng nặc phả ra. Hà Văn Tĩnh vô thức nhíu mày. Mẹ, mẹ và ba đều không còn là trẻ con. Chuyện của hai người nên do chính hai người quyết định. Giống như lúc mẹ kiên quyết đòi ly hôn với ba, lựa chọn là của mẹ, con và anh hai làm con, đương nhiên sẽ tôn trọng mọi quyết định của ba mẹ. Vừa dứt lời, Hà Văn Tĩnh liền khuyên Đới Xương nên về trước. Mẹ, trễ rồi, hãy về trước đi ạ. Ngày mai bọn con rảnh sẽ dẫn con sang thăm mẹ. Dăm ba hôm trước bận rộn quá, lại quên khuấy chuyện đi thăm Đới Xương. Ngày mai là Tết, xét cả tình lẫn lý đều nên đến một chuyến. Nói xong, Hà Văn Tĩnh liền kéo Thành Quốc Viễn rời đi. Cô đại khái cũng hiểu, không thể cứ đứng mãi ở đây. Nếu không đi, e là dây dưa đến sáng mai cũng chưa xong. Giờ cũng hơn 10 giờ rồi, ở lại đôi co chẳng ích gì, chi bằng về nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Hai vợ chồng về đến nhà. Đới Xương đứng chôn chân tại chỗ, dù muốn chạy theo nói thêm đôi câu nhưng cũng chẳng còn mặt mũi nào nữa. Về đến nhà, Hà Văn Tĩnh bảo Thành Quốc Viễn đi trông con, còn cô thì sang xem tình hình của cha mình. Hà Lập Nghiệp đã rửa mặt xong, thay đồ ngủ, chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy con gái bước vào, ông có chút khó hiểu, sao nó còn chưa ngủ. Ba, con vừa gặp mẹ con, vừa nghe đến đây. Vẻ tươi cười trên gương mặt Hà Lập Nghiệp liền tắt ngấm. Bà ta tới làm gì? Lại tới gây chuyện với con à? Không, ba, mẹ không nói gì cả. Hà Văn Tĩnh không ngờ cha mình lại phản ứng mạnh đến vậy khi nhắc tới mẹ. Cô nhẹ giọng nói, con thấy ý mẹ hình như là hối hận rồi, muốn quay lại với ba. Quay lại, Hà Lập Nghiệp như thể vừa nghe được một trò đùa nực cười, khẽ cười lạnh một tiếng rồi ngồi xuống ghế bên cạnh. Có lẽ là do vào đến nay uống chút rượu, nên những điều trước nay ngại nói, giờ lại dễ dàng thốt ra hơn. Vốn dĩ ba không định nói mấy chuyện mất hứng này khi con mới về. Nhưng mẹ con bà ta thật sự khiến người ta hết nói nổi. Bà ta ly hôn với ba rồi tái giá, đó là quyền của bà ta. Nhưng trên đời này làm gì có ai trong vài năm mà lấy tới 3-4 lần, lần nào cũng ly dị. Cuối cùng, lại muốn quay về đòi tái hôn với ông. Không đời nào có chuyện đó. Lời của Hà Lập Nghiệp khiến Hà Văn Tĩnh sững sờ. Ba nói gì cơ, mẹ con từng kết hôn nhiều lần như vậy sao? Trước giờ cô chưa từng nghe nói gì cả. Cứ tưởng chỉ là mấy năm trước tái giá một lần thôi chứ. Sao từ miệng ba nói ra, mẹ lại lấy chồng nhiều lần đến thế? Bà ta chưa bao giờ thiếu đàn ông bên cạnh. Bà ngoại con, mợ con, mấy người họ cứ liên tục giới thiệu đối tượng cho bà ấy. Bà ấy thì cái tính nết chả biết sửa đổi. Cứ tưởng mình vẫn là cô gái 18 tuổi. Lấy một người thì chê một người. Ban đầu là bà ta chê người ta, về sau lại thành ra người ta chê bà ta. Hà Lập Nghiệp lúc mới nghe người ta đồn tới tai, nói thật là ông cũng thấy mất mặt. Dù sao cũng là vợ cũ của ông, là mẹ ruột của hai đứa con ông. Nhưng nghe giết rồi cũng quen, ông ta chẳng buồn để tâm nữa. Thậm chí còn thấy buồn cười. Nghe xong, Hà Văn Tĩnh cũng cảm thấy tam quan của mình vỡ vụn. Ba, trước giờ ba chưa từng kể với con mấy chuyện này. Cô ở xa, lại ít liên lạc nên hoàn toàn không biết chuyện. Cũng chẳng ngờ mẹ mình lại có đời sống tình cảm phong phú đến như vậy. Thì ra, sau khi ly hôn với ba cô, không phải vì nhận ra ba mới là người tốt, mà là phải lòng vòng thử bao nhiêu người đàn ông, so đi so lại mới thấy ba là ổn nhất. Hà Văn Tĩnh đúng là không biết nên nói gì cho phải. Hà Lập Nghiệp bảo cô không cần bận tâm làm gì. Dù sao đi nữa, ông cũng sẽ không bao giờ tái hôn với đới xương. Chưa bàn đến chuyện bà ta hành xử ra sao, chỉ nói riêng việc ông cũng là con người, ông cũng có lòng tự trọng chứ. Hà Văn Tĩnh cũng hoàn toàn dẹp bỏ luôn ý định khuyên nhủ hay dò hỏi gì thêm. Thật sự khiến người ta không tài nào hiểu nổi, sao mẹ cô lại thành ra thế này cơ chứ. Cô nghĩ mãi cũng không hiểu nổi. Về đến phòng, Hà Văn Tĩnh vẫn còn thấp giọng thủ thỉ với Thành Quốc Viễn, rằng rốt cuộc vì sao mẹ mình lại trở nên như vậy. Bà ấy sống không hạnh phúc với ba em, có thể nói là lỗi do ba. Nhưng sau này lấy bao nhiêu người rồi vẫn sống không yên, chẳng lẽ chưa từng nghĩ thử xem, có khi nào là do bà ấy sao? Hà Văn Tĩnh thật sự không hiểu nổi. Thành Quốc Viễn đưa tay kéo cô vào lòng. Trên đời này luôn có những người như vậy, khiến người khác không thể nào hiểu nổi. Cũng vì đới xương là mẹ vợ của anh, nên anh mới nói một câu nhẹ nhàng như vậy. Chứ nếu là người ngoài, Thành Quốc Viễn cũng phải chê vài câu là do nhân phẩm có vấn đề. Chỉ biết nhắm vào người khác, soi mói lỗi sai của người ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa bao giờ chịu nghĩ xem, chính bản thân mình mới là vấn đề lớn nhất. Loại người như thế, quá ích kỷ, quá tự cho mình là trung tâm. Không bao giờ chịu suy xét, không bao giờ biết tự nhìn lại. Cho dù là mẹ vợ, Thành Quốc Viễn cũng không thấy có gì đáng để bàn nhiều. Hà Văn Tĩnh cũng hiểu điều đó, chỉ là nhất thời cảm khái mà thôi. Vậy mai để em đi một mình, anh ở nhà trông con, với ở lại bầu bạn với ba mẹ nhé. Cách chương.